Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Giúp chuyện nhỏ. Trương Cử bốn người thật sự là không thiếu tiền. Bọn họ lần này lại đây chính là muốn tại trên thị trấn mua nhà. Bất quá bọn hắn bốn cái chuẩn bị tạm thời chỉ mua một bộ phòng ở cùng nhau. Trương Dương hướng Dương Thúc Bảo giải thích nói: Tiểu Dương, chúng ta cũng không phải mua không nổi phòng ở. Nói thật đi, Nam Phi trị an chúng ta đều rõ ràng nha. Cho nên chúng ta bốn cái nghĩ ở cùng một chỗ, sau đó an toàn một ít. Dương Thúc Bảo gật đầu nói: Ta minh bạch, các ngươi tạm thời ở cùng một chỗ xác thực khá là phù hợp. Ta đề nghị các ngươi cấp phòng ở mua 24 giờ cảnh báo bảo hộ phục vụ. Dạng này tính an toàn bên trên càng đáng tin. 24 giờ cảnh báo bảo hộ phục vụ. Đây là cái gì phục vụ? Thuê bảo an sao? Trương Cử hỏi. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Nói, không phải. Nó là một vòng lưới điện. 24 giờ mở điện. 24 giờ theo dõi. Tín hiệu trực tiếp tiếp nhập công ty bảo an. Dạng này có thể toàn bộ ngày đợi cung cấp bảo hộ. Trương Cử lại hỏi, dạng này nếu như công ty bảo an phát hiện chúng ta nơi ở lọt vào xâm lấn, bọn họ liền sẽ chạy tới đầu tiên cứu viện. Dương Thúc Bảo tiếc nuối lắc đầu, nếu như ở trong thành thị là có thể, nhưng ở trên thị trấn không được. Đương nhiên ngươi nếu là mua Hululu công ty bảo an phục vụ nói, bọn họ ngược lại là có thể chạy tới. Ngươi nếu là mua công ty lớn phục vụ, vậy bọn hắn khẳng định tới không được. Bọn họ nếu tới không, chúng ta còn mua bọn họ phục vụ làm gì? Lý Triều Dương nở nụ cười. Vì cảnh cáo phần tử phạm tội, cái này công ty bảo an kỳ thật chính là đại hắc bang. Tỷ như Hululu sợ Long An bảo vệ, bọn họ dựa vào thế lực chính là nơi đó khủng long bang. Nói cách khác, này bảo an phục vụ chính là giao phí bảo hộ. Dương Thúc Bảo cười nói, đối với chúng ta loại địa phương này không sai biệt lắm là như thế này đi. Bất quá bốn phía có lưới điện tóm lại có thể cung cấp an toàn bảo hộ. Trương Kim Kiệt nói bổ sung, nhưng là này lưới điện không phải trong nước như thế thông điện cao thế. Căn cứ Nam Phi pháp luật bảo hộ, lưới điện lượng điện chỉ có thể đem người cấp tê liệt. Thông chí tử tính chất điện cao thế là phạm pháp. Trương Cử gãi gãi đầu nói ra, cái này tất yếu lời nói liền là một cái. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải mua cái phòng ở, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nhắc nhở trước các ngươi một chút, trên thị trấn không khí chất lượng rất tốt, thật thanh tĩnh, thế nhưng là quá thanh tịnh, đối với quen thuộc chúng ta trong nước sinh hoạt người mà nói, kỳ thật rất khó chịu. Trương Kim Kiệt trước khi đến hắn sẽ rất khó bị. Bất quá bây giờ Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy cũng tới. Hắn có thể cùng nhau chơi đùa vòng tròn, mới phát giác được sinh hoạt dần dần thư thái đứng lên. Lý Triều Dương cười nói, đúng dịp, chúng ta bốn người đều không thích ầm ĩ, đặc biệt là Kiến Cương. Hắn có xã giao sợ hãi. Loại địa phương này với hắn mà nói thực sự chính là thiên đường. Đúng không? Trương Cử nói, đối Kiến Cương thật sự là thiên đường. Kiến Cương duy nhất yêu thích chính là câu cá. Bên này xuyên qua bảo hộ khu chính là vịnh. Hắn khẳng định thích nơi này. Triệu Kiến Cương là cái bạch bạch tịnh tịnh trung niên nhân. Hắn thoạt nhìn xác thực yên tĩnh, một mực không nói gì. Chỉ có vừa rồi lúc giới thiệu cùng Dương Thúc Bảo nắm tay, sau đó liền yên tĩnh đứng tại người sau. Trương Kim Kiệt nhịn không được hỏi, kia Triệu ca là thế nào kiếm tiền? Triệu Kiến Cương lần này mở miệng, hắn cười cười nói ra, cổ phiếu, trong tay của ta có Tencent cùng A Lý cổ phiếu, bọn họ sẽ giúp ta kiếm tiền. Trương Kim Kiệt con mắt liền sáng lên, kia Triệu ca về sau ngươi dẫn ta cùng một chỗ đầu tư cổ phiếu được không? Dương Thúc Bảo đá hắn một cước nói, chuyện về sau mặt sau nói. vừa vặn, này đến cơm tối thời gian, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Trương Cử nói ra, tốt, ta mời. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, bữa này có người mời. Thức ăn nhanh phòng Mason lão bản mời. Trương Cử khách khí nói, vậy làm sao hào, Mason lão bản cùng chúng ta chung quy không có quan hệ gì. Bằng không bữa này chúng ta trước tiên không đi qua. Trương Kim Kiệt lôi kéo hắn nói, không có việc gì, Trương Tổng, đi thôi, Mason lão bản làm người hào sảng thật, về sau các ngươi nếu là tại trên thị trấn định cư, khẳng định được thường xuyên đi ra ăn cơm đi, đến lúc đó chiếu cố hắn sinh ý không phải được rồi. Lý Triều Dương nâng đỡ kính mắt nói ra, dạng này cũng tốt, Mason lão bản ta có ấn tượng. Lần trước chúng ta tới thời điểm hắn còn cố ý cấp ta làm qua lạt tử kê ăn đâu. Nói đến ta còn cho hắn mang theo lễ vật. Vừa vặn ta đi đem lễ vật đưa cho hắn. Trương Kim Kiệt mang tới Agatha. Lư Bằng Huy xử lý còn lại làm việc. Bọn họ 7 người đi nhà hàng. Nhìn thấy đoàn người tiến đến Mason sững sờ. Tối nay là party sao? Trương Cử thật như quen thuộc cùng hắn nắm tay làm tự giới thiệu. Mason là chàng diện người. Hắn thật am hiểu nhớ người tin tức. Trương Cử vừa làm tự giới thiệu. Hắn đem những người khác toàn bộ cấp đối ứng đứng lên. Lần trước cũng là 4 người này cùng đi tiểu trấn. Lý Triều Dương cấp Mason mang đến một bộ đồ sứ. Chúng ta lần trước tán gẫu qua Trung Quốc văn hóa. Lần này ta đem chúng ta quốc túy mang đến. Bộ này đồ sứ là trang trí vật dụng. Chế tác rất tinh mỹ. Đóng gói cũng tinh mỹ. Lý Triều Dương thật sự là làm nhân mạch quan hệ hảo thủ. Hắn phần lễ vật này có lẽ không tính là đắt cỡ nào. Dù sao đều là hiện đại nung đồ sứ. Nhưng ý nghĩa rất lớn. Từ Trung Quốc mang đồ sứ đến Nam Phi độ khó rất lớn. Cái này đồ sứ có thật sự là mỏng như cánh ve. Đụng một cái tức nát. Nhận lấy lễ vật Mason cao hứng không thôi. Bữa cơm này càng được hắn đến mời. Dương Thúc Bảo nói ra. Hôm nay bữa tối để ngươi mời cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Ta 4 vị này đồng bào chuẩn bị trên resort trấn định cư. Về sau không thể thiếu muốn tại ngươi nơi này ăn cơm. Tế Thủy Ương Lưu. Đây là 4 vị khách hàng lớn. Mason hỏi, các ngươi muốn ở chỗ này định cư, liền muốn mua nhà mua xe đi. Trương Cử gật đầu nói ra, đúng vậy, đến lúc đó còn phải phiền toái Tiểu Dương cùng Tiểu Trương Tổng đâu. Dương Thúc Bảo nói ra, Trương Tổng, ta không phải là không muốn hỗ trợ, mà là Nam Phi cùng chúng ta trong nước không đồng dạng. Các ngươi muốn mua phòng tốt nhất chuyên nghiệp đưa nghiệp cố vấn. Chính là môi giới, bởi vì này dính đến một cái thuế pháp tính toán. Trương Cử nói, cái này chúng ta rõ ràng. Ta tại Canada cùng Nhật Bản mua qua phòng ở. Bọn họ nơi đó chính là như vậy. Nước Mỹ, Thụy Sĩ, Australia cũng là dạng này. Lý Triều Dương gật đầu. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo biết rồi. Đây là toàn cầu bất động sản khách đầu tư. Mason cho hắn nháy mắt. Vậy đem Walker giới thiệu cho bọn họ. Ngươi biết, Walker làm việc thật đáng tin cậy. Walker, Dương Thúc Bảo lập tức vậy mà không kịp phản ứng. Walker hon, hắn không phải đang làm mỏ vàng sao? Mason chê cười nói, tên ngu xuẩn kia, hắn lại trở về. Hoàng Kim Hà Mộng vỡ vụn. Dương Thúc Bảo cùng Hon quan hệ cũng rất tốt, nhưng bởi vì người sau đi đào vàng cát, giữa bọn hắn có đoạn thời gian không liên hệ, đã Hon trở về vậy liền tốt nhất. Lúc ăn cơm Dương Thúc Bảo đem Hon giới thiệu cho bọn họ. 4 người không quản cần gì, đều có thể an bài cấp Hon, biết được Hon cùng Dương Thúc Bảo cùng Mason quan hệ về sau. 4 người cũng là yên tâm. Lý Triều Dương nói ra, chúng ta trực tiếp thuê hắn làm tư nhân đưa nghiệp cố vấn được. Mỗi tháng quá đáng cho hắn một bộ phận tiền lương, nhưng hắn kiêm chức cho chúng ta cung cấp trưng cầu ý kiến phục vụ. Trương Cử nâng chén rượu, nói,